Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, Người Tính Toán Tai Họa Ta Bao Lâu? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 819, Người Tính Toán Tai Họa Ta Bao Lâu Bỏ Lỡ Người Rốt Cuộc Hồi Không Đến Từ Trước. Nàng như bây giờ, nàng quá thật sự thỏa mãn, đối với Long Diệp Thiên. Nàng sớm đã hết hy vọng. Lận ngàn đêm nhìn A Tĩnh phân phó nói. A Tĩnh, ngươi đi xuống đi, mau chóng đi tìm thích hợp thân thể. Mặt khác kêu Hàn Ngọc Yên ngày mai sáng sớm tới gặp bổn tọa là... Cung chủ, A Tĩnh dầu dĩ không vui xoay người rời đi sơn động, hiện tại tìm được một khối xinh đẹp. Thân thể, so cái gì đều quan trọng, nhìn A Tĩnh rời đi. Nhan Mộng Thư đối với Lận Ngàn Đêm mị hoặc cười. Đêm, nàng thích ngươi, không phải hỏi, mà là khẳng định, Lận Ngàn Đêm tàn định cười. Hai ngón tay khơi màu nàng cằm, nhưng bổn tọa chỉ ái ngươi, Nhan Mộng Thư nháy mắt lúm đồng tiền như hoa. Nữ nhân đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, Lận Ngàn Đêm tàn định cười. Nói, Cư Nhi, chúng ta tiếp tục, Lận Ngàn Đêm nói xong, đem Nhan Mộng Thư ôm ở trong ngực, tân một vòng vân sớm tối vũ, càng tựa củi khô lửa bốc, Nhan Mộng Thư vẻ mặt hưởng thụ. Thích Lận Ngàn Đêm mang cho nàng chấn động, Lận Ngàn Đêm như thoát cương con ngựa hoang, dã tính mà phóng đãng, ra sơn động A Tĩnh. Nghe được bên trong bôn phóng thanh âm, ảm đạm thất sắc rời đi, có lẽ, cung chủ trong lòng chưa từng có quá nàng, có chỉ là hắn leo lên đỉnh đá kê chân, đêm khuya. Dày nặng mây đen buông xuống, tinh quang ánh trăng toàn vô cổ xưa núi non, mơ hồ có thể nhìn đến nguy nga đồ sộ liên miên không ngừng hình dáng, Lâm Vân Tịch cùng trăng bạc từ. Ra đế đô, liền không có dừng lại nghỉ ngơi quá, nhập thu lúc sau. Đêm khuya mùa thu thực lãnh, Lâm Vân Tịch lấy ra một kiện màu trắng áo khoác trên vai. Nhưng người ngồi ở trăng bạc trên người, nàng điềm tĩnh dung nhan thượng. Có vẻ có chút cô tịch, phách khuyên nhủ. Tịch dịch, ngươi đã đuổi vài cái canh giờ lộ, nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì, lấy trăng bạc tốc độ. Ngày mai trời tối, ngươi là có thể tới ma vực chi thành, Lâm Vân Tịch nghe. Đáy lòng yên tâm không ít lấy trăng bạc tốc độ. Hai ngày không đến là có thể đến ma vực chi thành. Nếu là đi lục địa, đến vài ngàn cây em, hảo, hừng đông chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ta là không sao cả. Nhưng trăng bạc cũng muốn nghỉ ngơi một hồi mới được, trăng bạc thật lâu không có như vậy mệt. Qua trăng bạc vừa nghe, thật dài cái đuôi nhẹ nhàng triền ở cánh tay của nàng thượng. Khẩn hai hạ, nói cho Lâm Vân Tịch, nó không có việc gì. Lâm Vân Tịch cười sờ sờ nó bối, cười nói, trăng bạc, ít nhiều có ngươi, này 6 năm tới, mặc kệ ta đến nơi nào, ngươi đều bồi ở ta bên người, tịch tịch, ta đây đâu, không có được đến khích lệ phách, có chút không vui, hắn trong khoảng thời gian này không cũng bồi ở nàng bên người sao. Lâm Vân Tịch lập tức liền cười, ha ha. Phách, ngươi kia không phải bồi ở ta bên người, ngươi đó là lợi dụng ta cho ngươi tìm bảo bối đâu. Thanh phong giơ lên nàng như thác nước tóc đen, mang theo một cổ xuất trần cùng thanh nhã, mặt nghiêng càng là mê người. Hừ, phách tựa như một cái không chiếm được đường ăn tiểu hài tử. Thanh âm kia lộ ra nồng đậm ai oán, hắn lại không cam lòng mở miệng. Tịch dịch, ngươi cũng từ giữa được không ít chỗ tốt cùng bảo bối. Khen ta một chút ngươi đều không muốn sao? Ha ha, Lâm Vân Tịch lại lần nữa nhịn không được cười cười. Ngươi bộ dáng này đến là làm ta nhớ tới bĩu môi tiểu Diệp Nhi, tịch tịch. Ta không phải hài tử. Diệp Nhi kiều khí lại ngạo khí, nhưng cũng khiêm tốn, ta nhưng không như vậy. Thần Nhi khiêm tốn lại nỗ lực, thần Nhi làm ta thực đau lòng. Phách phản bác, hắn rất giống Diệp Nhi sao? Diệp Nhi biết đến có thể có hắn biết đến nhiều sao? Bất quá hai đứa nhỏ hắn đều phi thường thích ta cũng không có đem ngươi coi như hài tử nha. Bất quá ở ngươi trong lòng, ngươi chính là như vậy đối đãi ta tiểu Diệp Nhi. Còn có, ta nhi tử ngươi đau lòng cái gì kính? Lâm Vân Tịch trong giọng nói mang theo chất vấn. Xinh đẹp như hắc diệu thạch mắt đẹp, nhẹ nhàng chớp chớp, lộng lẫy bắt mắt, nàng chỉ cảm thấy hắn có phải hay không quá nhọc lòng. Cùng với chú ý nàng hai cái nhi tử, không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút, hắn muốn như thế nào mới có thể cởi bỏ phong ấn. Rời đi này không gian, bị nhốt tại đây trong không gian mấy trăm năm. Hắn giống như một chút đều không nóng nảy, hắn không vội. Nàng cấp, phách đối với nàng tới nói. Giống như là một cái bom hẹn giờ ở nàng trong không gian, ta như thế nào liền không thể đau lòng. Ta có thể cảm nhận được bọn họ huynh đệ hai người hơi thở. Có ý nghĩ như vậy, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, phách u u oán oán liền nói hai cái xảy ra chuyện gì. Hắn nếu có thể đi ra ngoài, nhất định phải báo thù, này tiểu nha đầu chẳng lẽ không biết, đầu lưỡi đại năng áp người chết sao? Lâm Vân Tịch sán lạn cười, không thế nào, ngươi quan tâm một chút chính ngươi, đừng lão quan tâm người khác, nhanh lên tìm được ra tới biện pháp. Ngươi mới có thể tai họa nhân gian nha, ngươi kẻ thù đem ngươi phong ấn tại nơi này biên, ngươi liền không nghĩ báo thù rửa hận, chính tay đâm thù địch sao? Phách Phúc hắc cười, Tịch Dịch, ta vì cái gì muốn tai họa người khác, ta tai họa ngươi thì tốt rồi, hắn là chính mình đem chính mình phong ấn tại nơi này. Bất quá phong ấn lâu lắm, Tịch Dịch lạc hải đêm hôm đó, vì cứu Tịch Dịch, cơ hồ dùng hết hắn sở hữu tu vi. Hắn này tu vi nếu không phải không thể khôi phục đến trước kia. Hắn cũng đừng nghĩ ra này không gian, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Vẻ mặt u oán, tức giận mà quát, hảo nha, phách, ngươi hiện tại rốt cuộc nói thật, có phải hay không, nói, ngươi tính toán tai họa ta bao lâu. Phách cười đắc ý, hắc hắc, Tịch Dịch, ta tính toán tai họa ngươi 1000 năm. 1 vạn năm, người vĩnh viễn đều đừng nghĩ thoát khỏi ta, Lâm Vân Tịch lại đột nhiên ác độc cười. Phải không, người nếu là dám tai họa ta 1000 năm, 1 vạn năm, ta nhất định xẻo ngươi tâm, ăn ngươi gan, uống ngươi huyết, xem ai tàn nhẫn quả ai. Phách thân mình run run, lên án nói, nhà đầu thúi, ngươi cũng thật nhẫn tâm. Hừ, Lâm Vân Tịch đắc ý hừ hừ, tiểu dạng nhi. Các nàng hai người chi gian, đều là cho nhau kiềm chế, bất quá nàng cũng rất muốn nhìn xem. Phách sốt cuộc trông như thế nào? Hai người cứ như vậy một đường đấu võ mồm, Lâm Vân Tịch đến cũng vui vẻ rất nhiều. Tràn đầy tươi cười càng thêm sán lạn, không còn có vừa rồi cô tịch ở phách dẫn dắt hạ. Lâm Vân Tịch ở Hưng Đông thời điểm, dừng ở một chỗ trong thành, sáng sớm dương quang. Lóe sáng ra vạn đạo quang mang, quang huy sái lạc ở rừng rậm, sơn lĩnh phía trên, một mảnh mỹ lệ cảnh tượng. Lâm Vân Tịch một đêm bôn ba, không có ăn bữa tối, lúc này nàng cũng là lại mệt lại vây, nàng tính toán ở trấn trên mua điểm đồ vật mang theo. Tiếp tục lên đường, Lâm Vân Tịch mắt nhìn không thấy, nhưng trên đường cái vô cùng náo nhiệt, giao hàng thanh không ngừng. Này trong thành rất náo nhiệt, Lâm Vân Tịch hỏi, phách, nơi này kêu cái gì thành? Phách trả lời nói, Tịch Dịch, đây là Nam Sơn Thành, ly ma vực chi thành 1000 dặm tả hữu, như thế xa. Lâm Vân Tịch líu lưỡi, phía trước ngươi không phải nói, ma vực chi thành ly Bích Hải Đại Lục không phải rất xa sao? Phách cười nói, Tịch Dịch, đối nhân loại thực xa xôi. Đối ma giới người tới nói nhưng không xa, đối Tịch Tịch tới nói, cũng không xa, nha. Nam Sơn Thành cái gì thời điểm nhiều như thế cái đại mỹ nữ, một người thân xuyên hồng y nam tử. Ý cười tuyệt tuyệt ngăn trở Lâm Vân Tịch đường đi, nam tử ngũ quan tuấn giật. Mũi đĩnh tú, đôi môi độ dày khó phân biệt, mở miệng nhẹ ngữ khi, giống như âm thanh của tự nhiên, lệnh nhân tâm thần chấn động. Hết chương.